Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Trước đây ta không có lựa chọn khác. Hiện tại ta nghĩ làm cái người tốt. Phu, Lý Tần Chiêu trong lòng có cỗ thổ huyết kích động. Không đơn thuần là Lý Tần Chiêu tức đến muốn phun máu. Độc Nhãn Long tội phạm cũng có chút thổ huyết kích động. Đùa giỡn, hắn nhưng là tội phạm. Lúc nào, hống quá tiểu hài tử a. Nhưng là, hết cách rồi, dựa theo lão đại ý tứ của hắn hiện tại vai trò nội ứng nhân vật a. Nếu là nội ứng nhân vật, như vậy hắn tương đương với bảo thống lĩnh người. Mà tiểu cô nương này là bảo thống lĩnh con gái. Cũng chính là bọn họ những này nội ứng công chúa nhỏ a. Ngươi sẽ không cũng là nội ứng chứ? Lý Tần Chiêu có chút không nói gì nói. Đúng đấy, các ngươi mau cùng ta đi thôi. Ta biết một cái lối nhỏ, có thể an toàn rời đi sơn trại. Này Độc Nhãn Long tội phạm trung thực địa đóng vai nội ứng nhân vật. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, mình tại sao cảm giác này nếu nói tội phạm giúp. Hãy cùng cái sàng, cái dây tượng như, khắp nơi đều rất sao là nội ứng a. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể theo này nội ứng, đi lên cái kia tiểu đạo. Đi rồi một đoạn, Lý Tần Chiêu trong lòng đã âm thầm có chút lo lắng. Bởi vì cứ theo đà này, chính mình cũng sẽ bị này nội ứng, mang theo trực tiếp đi xuống sơn trại đi. Nói không chắc liền muốn bình yên vô sự rời đi. Này nhưng là bất hảo, mà hắn cũng không có thể từ chối này nội ứng thật là tốt ý. Bởi vì vừa, hắn liền dự định mở miệng từ chối. Thế nhưng lời nói vừa đến bên mép, chưa kịp hắn nói ra. Trong đầu, chính là vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Lại đi rồi một đoạn đường. Được rồi huynh đệ, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Chỉ thấy đến, cái kia tội phạm sắc mặt ngưng trọng nói rằng, các ngươi chỉ cần thành công đi qua phía trước một đoạn đường thì có thể thuận lợi xuống núi. Hắn siết nắm đấm, vì là Lý Tần Chiêu hai người tiếp sức nói. Huynh đệ, ngươi phải nhớ kỹ một câu nói. Được trăm dặm người nửa 90. Hiện tại chúng ta đã thành công hơn một nửa. Thế nhưng ngươi nhưng là không thể buông lỏng. Không phải vậy, chúng ta liền dã tràng xe cát. Lão đại bọn họ là muốn gõ dưới. Cái nhóm này có chút lười biếng ra hỏa. Cho nên mới ở đây lần diễn luyện bên trong, gia tăng rồi nội ứng nhân vật, lấy bảo đảm bản sắc biểu diễn một phương, có thể thua rất thảm, thế nhưng cũng không có thể làm được quá phận quá đáng. Để cho bọn họ đóng vai nội ứng, đã xem như là mức độ lớn nhất. Có thể, nếu để cho bọn họ những này, nội ứng, mang theo, cứu viện người, trực tiếp đi xuống núi. Nhưng là có chút nói không được. Nếu thật sự như vậy, lão đại bọn họ gõ những kia lười biếng người, những kia lười biếng người, phòng trừng cũng sẽ không quá chịu phục. Nói xong lời này, cái kia tội phạm liền đi. Được trăm dặm người nửa 90. Lý Tần Chiêu không nói gì. Đây là đang cho mình rót trong lòng canh gà a. Nhìn thấy đối phương đi rồi, Lý Tần Chiêu nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy, phía dưới đoạn này đường, ta có rất lớn khả năng bại lộ. Nghĩ, Lý Tần Chiêu đè ép ép mũ, ôm mẹ gái, hướng phía trước đi đến, lại đi rồi một đoạn đường. Đột nhiên, bước chân hắn chính là xoay một cái, hướng về một hướng khác, bước nhanh đi tới, bởi vì ngay ở cách hắn không xa địa phương, cái kia trước gặp được tuần tra tiểu đội. Đã hướng về phương này hướng về, đi tới, đối với hắn loại này lẻn vào trong sơn trại, đến cứu viện con tin người tới nói, đây là bình thường nhất phản ứng, cũng là chính xác nhất phản ứng. Dù sao, nếu là cùng những người này va vào nhau, sẽ tăng cường bại lộ khả năng, nếu là trong lồng ngực của hắn không có ôm một cô bé. Cố gắng những người này nhìn thấy hắn hướng một hướng khác. Đi đến, cũng không có quá nhiều hoài nghi, nhưng là mấu chốt của vấn đề là, hắn hiện tại liền ôm. Những này tội phạm thật vất vả bắt cóc tới bé gái a. Cho dù hắn hiện tại biểu hiện lại tự nhiên, cũng sẽ bại lộ. Đứng lại, quả nhiên ngay ở hướng về một hướng khác, chạm đích mà đi thời điểm, phía sau liền truyền đến một đạo quát âm thanh. Xong, ở chiều sâu tự mình ám chỉ bên dưới, Lý Tần Chiêu lúc này đã tiến vào, cứu viện người nhân vật bên trong. Nghe được thanh âm này, sắc mặt hắn chính là biến đổi. Cái này tiểu đội, chính là hắn trước gặp phải cái kia tuần tra tiểu đội. Lấy hắn cùng với cái này tiểu đội, giao thiệp với trải qua tới nói, hắn biết cái này tiểu đội toàn thể thành viên, tuy rằng đều cũng có chút ngốc vù vù, thế nhưng hắn dám xác định cái này tiểu đội, nhất định không phải nội ứng. Cho nên nói, hắn hiện tại đã là bại lộ, hắn hiện tại cơ hồ là rơi vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh bên trong. Nguy hiểm, Lý Tần Chiêu căng thẳng vạn phần, thế nhưng là không có nghe những người này, trực tiếp đứng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thúc thúc, các người khỏe vịt, mà bị hắn ôm vào trong ngực bé gái bảo bảo, lần này, nhưng là không có cảm thấy sợ sệt. Nhìn thấy cái kia tuần tra tiểu đội người hướng về bọn họ nhìn chằm chằm đi tới thời điểm, hai con sẽ nói ánh mắt nhưng là sáng ngời, còn đưa bụ bẫm tay nhỏ cùng mấy cái này đuổi tới đội tuần tra viên chào hỏi, cố gắng trong mắt nàng, những này thúc thúc là ở cùng với nàng chơi game đây. Lý Tần Chiêu trong lòng một khổ, khóe miệng nhưng là hiện ra một vệt mê chi mỉm cười. Đây là, nhìn thấy, cứu viện người, ôm bé gái thời điểm, tuần tra tiểu đội một đám thành viên, trong lòng chính là căng thẳng, đồng thời điên cuồng phúc nghị lên, cái quái gì vậy, đám người kia rốt cuộc là làm cái gì ăn, lại để, cứu viện người, huynh đệ, đưa cái này con tin, cấp cứu đi rồi, đồng thời, trong lòng bọn họ cũng dâng lên một loại hưng phấn tình. Quá tốt rồi, cơ hội a, phải ra khỏi xác, những người kia không có trông coi người tốt chất, mà bị cứu viện người, huynh đệ, đem người chất cứu đi, nhất định là cũng bị lão đại bọn họ hung hăng dạy dỗ. Mà bọn họ lúc này lại là đem cái này, cứu viện người, huynh đệ, vây chặt, nếu như vậy, tiểu đội mình không phải là ở bản sắc biểu diễn tội phạm một phương bên trong đặc sắc sao? Xoạt xoạt xoạt, mang theo ý nghĩ thế này, tuần tra tiểu đội thành viên thân hình lóe lên, liền đem Lý Tần Chiêu cùng bảo bảo hai người vây lại. Chúng ta lần này thật muốn đặc sắc. Một đám tuần tra tiểu đội thành viên nhìn nhau một chút, đều là thấy rõ đối phương trong con người cảm xúc là lạ. Lý Tần Chiêu cũng nhìn thấy mọi người trong con người tâm tình. Điều này làm cho hắn hơi sững sờ, bởi vì, này với hắn tưởng tượng, tội phạm phát hiện hắn người xâm lấn giả này, tiện đà phải đem hắn loạn đao chém chết phản ứng, không giống nhau lắm. Thế nhưng, đây không phải trọng điểm là đám người kia đã đem hắn bao quanh vây. Hắn nhưng là không chắc chắn, ở ôm một cô bé tình huống, xông ra trùng vây đi. Các ngươi là nội ứng sao? Có điều, vì không ra yêu thiêu thân, Lý Tần Chiêu vẫn cảm thấy hỏi một câu tốt hơn, mà đối với một chân chính dự định cứu viện con tin người tới nói, đang bị cả đám vây nhốt sau khi phản ứng như thế này, kỳ thực cũng coi như là rất bình thường phản ứng, dù sao, coi như là đơn thuần đến cứu viện người người, đang bị bao quanh vây nhốt sau cũng là khát vọng kỳ tích xuất hiện. Hắn như vậy hỏi cái này những người này, coi như là hệ thống cũng không thể có thể phán định hắn có tự hủy khuynh hướng. Không phải, cái kia tuần tra tiểu đội trưởng híp mắt nhìn Lý Tần Chiêu, hô tương đương, Lý Tần Chiêu chính là thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ là lại gặp phải một nội ứng, nếu như vậy, hắn liền lại không chết được. Chợt hắn liền tiến hành tự mình tâm lý ám chỉ, đại vào đến, cứu viện người, nhân vật bên trong. Như vậy là có thể tránh khỏi. Hệ thống đang nhảy đi ra, công bố hắn có tự hủy khuynh hướng. Có thể nói, lần này là Lý Tần Chiêu ở gần nhất tử vong một lần. Được, lần này xem ngươi này, cứu viện người, làm sao chạy ra thăng thiên. Lại dám đến cứu viện con tin, ngươi đây là không muốn sống chăng a? Một đám cứu viện người cùng nhau quát lên, tựa hồ là một đám không phải chuyên ngành diễn viên. Không biết tùy cơ ứng biến, chỉ biết là ở trên vũ đài, chiếu kịch bản niệm, đọc lời kịch, phản ứng của mọi người, để Lý Tần Chiêu cảm giác thấy hơi kỳ quái, thế nhưng cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn biết những người này là kiên quyết sẽ không để cho hắn rời đi này. Biết điểm này, đã đủ rồi, leng keng, từng đạo đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm của vang lên. Một đám tuần tra tiểu đội thành viên trong mắt đều là phóng xạ ra cầu thắng nổi lên. Trên thực tế, ở niệm, đọc bộ kia từ thời điểm, bọn họ cũng có chút không nhịn được. Thế nhưng, vì để cho trận này diễn luyện có vẻ càng chân thật, bọn họ mới nhẫn nhịn đem cứu viện người, huynh đệ bắt lại kích động, đem lời kịch nói xong. Mà bây giờ, chính là bọn họ đem này cứu viện người, huynh đệ bắt lại, kết thúc trận này diễn luyện lúc sau. Thủ lĩnh, các ngươi, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy đám kia, liền muốn nhào tới đi vào. Đem, cứu viện người, huynh đệ, cùng con tin cùng bắt tuần tra đội viên. Tất cả đều cứng ở tại chỗ. Sau đó này quần cứng ở tại chỗ tuần tra đội viên. Không dám tin nhìn mình thủ lĩnh, cùng với tuần tra tiểu đội thành viên khác. Bởi vì lúc này, lão đại bọn họ, kể cả cái khác tuần tra tiểu đội đội viên, rút đao ra tử sau, liền đột nhiên ở tại bọn hắn trên cổ một chiếc. Cái kia lạnh lẽo lưỡi dao, liền kề sát ở da thịt của bọn họ huyết quản trên. Nếu là bọn họ động một phần, trong khoảnh khắc, chính là sẽ bị này lưỡi đao sắc bén cho cắt vỡ huyết quản. Cái gì? Tình huống thế nào? Lý Tần Chiêu một mặt mộng bức nhìn tiểu đội trưởng đẳng nhân. Ngươi không phải nói các ngươi không phải nội ứng sao? Đúng đấy, ta nói rồi. Người tiểu đội trưởng kia liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, ngữ khí thăm thẳm. Có thể trước đây đó là ta không có lựa chọn khác. Hiện tại ta nghĩ làm cái người tốt. Vì lẽ đó, hiện tại chúng ta bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Nói lời nói này thời điểm, người đội trưởng kia hé mắt. Nội ứng, mình đã là lần thứ hai nghe nói nội ứng. Cái từ này, nguyên lai Độc Nhãn Long lão ca cho mình ám chỉ là ý tứ như thế à. Trước, Độc Nhãn Long lão ca liền từng ám chỉ quá chính mình. Chỉ là đối phương ám chỉ vào lúc này chính mình xem ra có chút không đầu không đuôi, vì lẽ đó liền không biết ý của đối phương. Thế nhưng, lúc này nghe được cứu viện người, huynh đệ, hắn sẽ hiểu. Cái khác an bài, lão đại bọn họ vào lần này diễn luyện bên trong, nhất định là làm cái khác an bài. Này nội ứng, chính là một người trong đó, mà vậy thì đại diện cho lão đại bọn họ thái độ. Đó chính là để ngụy trang người, cứu đi con tin. Sau đó gõ bọn họ, mà hắn vừa không có tự ngược ham muốn, ở đã đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra đích tình huống dưới. Như thế nào khả năng cam tâm tình nguyện bị gõ, mà hắn cũng không có cùng lão đại mình đối nghịch ý nghĩ, không nghĩ lão đại muốn cho cứu viện người một phương thắng, mà hắn nhất định phải nghịch chuyển càn khôn, như vậy coi như là thắng. Lão đại bọn họ cũng sẽ cho hắn ghi lại một món nợ. Sau đó nói bất định một ngày kia hãy cùng hắn tới một người thu sau tính sổ. Liền chính hắn phát huy tính năng động chủ quan, chính hắn cho mình thêm đùa. Cũng chính là như hắn nói như vậy, hắn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Hắn phản bội, có thể không? Bỏ chỗ tối theo chỗ sáng có thể không? Tự nhiên có thể. Ở mấy lời bổn, vốn trong chuyện xưa, không đều là cũng có loại này câu đoạn sao? Vốn là vô ác bất tác nhân vật phản diện nhân vật. Bởi vì các loại không giải thích được lý do, chính là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Này hoàn toàn phù hợp tình huống thực tế à. Ha ha, nghĩ, hắn đắc ý nhìn về phía, cứu viện người, huynh đệ. Nhìn thấy, cứu viện người, huynh đệ, một bước bị kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ. Liền, trong lòng hắn càng thêm đắc ý. Ha ha, bị ta đây loại thần thao tác, cho sợ ngây người chứ. Đây là cái gì tao thao tác à? Lý Tần Chiêu bị sợ ngây người. Này rất sao, còn có thể bỏ chỗ tối theo chỗ sáng sao? Lại nói, ta cũng không có làm cái gì à? Các ngươi làm sao liền bỏ chỗ tối theo chỗ sáng à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.